Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, chương 1100, diễn kỹ tinh xảo. Tuyệt Thiên, ngươi yên tâm tốt, ta không sẽ cùng y nói. Giữa chúng ta coi như cái gì không có phát sinh. Cung Nguyệt chủ động nói ra, hy vọng dùng loại này hổ thẹn phương thức nhượng Tuyệt Thiên đối với mình có cảm giác. Nói không chừng là âm trách, liền thuận theo chính mình đâu. Nhưng là Cung Nguyệt còn coi thường hơn Diệp Tuyệt Thiên. Thật sao? Diệp Tuyệt Thiên kinh hô một tiếng. Cung Nguyệt, cái này Diệp Tuyệt Thiên, đêm qua đều đối ta làm chuyện như vậy, làm sao có thể xem như không có phát sinh? Lại còn ứng chính mình lời nói. Chẳng lẽ người cứ như vậy ưa thích cái kia y y sao? Nữ nhân kia có cái gì tốt? Nàng không phải liền là người bình thường à? Ta đều hiến thân, người chẳng lẽ tâm lý liền không có một chút xíu muốn phụ trách sao? Người biết có bao nhiêu nam nhân muốn lấy được ta sao? Cung Nguyệt lộ ra một tia cười thảm. Là thật, nhìn lấy Cung Nguyệt sắc mặt, Diệp Tuyệt Thiên cũng rất lợi hại hối hận. Vì cái gì đêm qua sẽ làm ra dạng này sự tình? Đem người khác Cung Nguyệt cho làm bẩn. Nếu như y y biết chuyện này, chắc chắn sẽ không tha thứ chính mình. Thật xin lỗi, thật rất xin lỗi, Diệp Tuyệt Thiên thành tâm xin lỗi. Đây đều là chính mình sai a. Chẳng trách người khác, Cung Nguyệt lộ ra thê lương sắc thái. Lạnh nhạt nói ra, không có việc gì, bao lớn chút chuyện a. Nói xong cũng đứng dậy, mặc vào rơi ở bên cạnh quần áo, đi chính mình trong phòng nhỏ, đóng cửa lại. Tuy nhiên Cung Nguyệt có thể đoán được dạng này kết quả, nhưng là chân chính phát sinh, còn là rất khó tiếp nhận. Dù sao cũng là nữ hài tử, đều hy vọng đạt được nam nhân bảo vệ, nhưng mà trọng yếu như vậy thời khắc, căn bản không hề cái gì an ủi tồn tại. Diệp Tuyệt Thiên cũng không thể nào dễ chịu, nhìn lấy Cung Nguyệt này thê lương bóng lưng, cũng cảm giác có lỗi với nàng. Cung Nguyệt như vậy giúp mình, mà chính mình lại làm ra dạng này không bằng cầm thú sự tình. Thật sự là hổ thẹn, thở ra một hơi, Diệp Tuyệt Thiên ngốc ngồi ở trên giường, muốn giải quyết vấn đề này, nhưng nghĩ như thế nào, cũng phát hiện mình giải quyết không vấn đề này, đều phát sinh. Chẳng lẽ còn làm cho thời gian đảo thối sao? Mặc xong quần áo, Diệp Tuyệt Thiên sững sờ một chút, tấm gương đâu? Lập tức liền trên giường tìm tòi, rốt cục vẫn là tại dưới gối đầu phương tìm tới, tùng một khẩu đại khí, còn tưởng rằng vừa mới mất, cái kia thật liền phiền phức. Nhìn lấy trong tay tấm gương, Diệp Tuyệt Thiên rất nhớ hô hoán y y tên. Nhưng mình hôm qua làm ra chuyện như vậy, còn mặt mũi nào hô y y? Coi như hô, muốn thế nào hướng y y giải thích vấn đề này? Nói thật vẫn là lừa gạt Diệp Tuyệt Thiên, căn vô pháp tưởng tượng hai loại hạ trang. Y y vì chính mình nỗ lực nhiều như vậy, mà chính mình lại Diệp Tuyệt Thiên bưng lấy đầu mình, rất là khó chịu, hối hận a, uống rượu hỏng việc a. Nhưng mà trong thiên lao y y, tựa hồ tại chờ đợi Diệp Tuyệt Thiên đến giải thích một chút. Hôm qua đến cùng làm sao? Nhưng là các loại rất lâu, Diệp Diệp đều không có tìm đến mình. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ Diệp Diệp hắn không muốn chính mình sao? Không có khả năng. Nhưng là phát sinh ngày hôm qua sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Diệp Diệp hắn làm bẩn Cung Nguyệt. Cung Nguyệt đều là tại phản kháng. Ngay tại y y chờ đợi thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy một đạo tiếng khóc. Y y đứng dậy, vậy mà trông thấy Cung Nguyệt đến, một khuôn mặt tươi cười vậy mà mang theo nước mắt, phát ra rất nhỏ tiếng nghẹn ngào. Y y, Cung Nguyệt trực tiếp xuyên qua đáng tin, nhào vào y y trong ngực khóc giống. Y y sửng sốt, sắc mặt mang theo thất lạc, nhưng vẫn là nhẹ nhàng theo Cung Nguyệt đọc, tựa hồ dạng này liền có thể nhượng Cung Nguyệt được an bình an ủi giống như. Không khóc, y y trong lòng mình đều thống khổ lấy. Mình thích người, đêm qua lại làm ra chuyện như vậy, mà Cung Nguyệt vậy mà ở trước mặt mình thút thít. Cung Nguyệt đúng là khóc, rất lợi hại ủy khuất. Sở dĩ cái này khóc là thật, nhưng Cung Nguyệt không muốn lãng phí chính mình nước mắt, coi như muốn khóc, cũng phải khóc đến có giá trị. Sở dĩ liền chạy tới cái này trong thiên lao khóc cho y nhìn. Sau một hồi lâu, Cung Nguyệt rốt cục ổn định lại. Không có việc gì, Cung Nguyệt thấp giọng nói ra. Y cũng không biết nên nói chút gì. Cung Nguyệt hẳn còn chưa biết chính mình đêm qua nhìn thấy không nên nhìn đồ vật đi. Cung Nguyệt, kỳ thực đêm qua sự tình ta đều trông thấy. Y nhịn không được nói ra. Thốt ra lời này, Y cũng cảm giác tâm đều muốn vỡ ra. Cung Nguyệt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đây cũng là một cái hí tinh tuyển thủ a, mang theo vô cùng kinh ngạc. Y, ngươi thấy cái gì? Cung Nguyệt liền là cố ý hỏi như vậy, muốn để lộ Y vết sẹo, phảng phất là đang nhắc nhở Y. Ta hôm qua cùng Diệp Tuyệt Thiên phong lưu khoái hoạt, mà ngươi Y cũng chỉ có thể tại cái này băng lãnh ẩm ướt trong thiên lao đời. Theo Cung Nguyệt hỏi lên như vậy, Y trong đầu tự động nhảy ra này ô uế hình ảnh. Trầm giọng nói ra, ngươi hôm qua cùng Diệp sự tình, ta thông qua tấm gương đều trông thấy. Cái gì? Y, ngươi không nên hiểu lầm. Tuyệt Thiên hắn, đều là ta câu dẫn Tuyệt Thiên. Ngươi không nên trách Tuyệt Thiên, đều là ta không tốt. Sau khi nói xong, Cung Nguyệt còn hung hăng quất chính mình một chút. Nhẫn tâm chỉ số 5 ngôi sao. Y đều kinh ngạc đến ngây người. Tranh thủ thời gian giữ chặt Cung Nguyệt. Ta đều trông thấy là Diệp hắn ép buộc ngươi. Cung Nguyệt sửng sốt, lập tức lại chảy ra hai hàng nhiệt lệ. Lần nữa nhào vào Y trong ngực khóc giống. Đây quả thực là đem một cái người bị hại diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí còn là loại kia tuyệt hảo người bị hại, còn muốn giấu giếm bí mật. Y, có lỗi với, Cung Nguyệt khóc giống nói ra. Cung Nguyệt, ngươi không hề có lỗi với ta, là Diệp có lỗi với ngươi. Y bất đắc dĩ nói ra, đêm qua căn liền không ngủ, một mực đang nghĩ vấn đề này, cũng không nghĩ ra một cái tốt đối sách. Chẳng lẽ lựa chọn tha thứ Diệp sao chính mình biết sao Y không biết có thể hay không? Tâm lý rất khó chịu, rất lợi hại hy vọng có người có thể tới khuyên bảo chính mình. Nhưng là mình bây giờ còn đang an ủi người khác, người nào lại đến tự an ủi mình đâu? Chẳng lẽ các ngươi không biết, ta mới là khó khăn nhất thụ người kia sao? Cung Nguyệt chà chà khóe mắt nước mắt. Thấp giọng nói ra, Y... không nên trách Tuyệt Thiên, nam nhân có đôi khi chính là như vậy, hội không nín được, không muốn để vào trong lòng. Tuyệt Thiên còn là ưa thích ngươi, nghe được lời như vậy, Y càng thêm khó chịu, ta tại trong cung này cũng không có bằng hữu nào. Y, ta cũng liền ngươi một người bạn như vậy, Cung Nguyệt điềm đạm đáng yêu nói ra, diễn kỹ này tuyệt đối là nhất lưu. Y chợt phát hiện, Cung Nguyệt cùng mình rất giống, mình tại trong cung này cũng không có bằng hữu, thậm chí bị tất cả mọi người xem thường, bị tất cả mọi người chế giễu. Cũng chỉ có Cung Nguyệt không chê chính mình, cũng là trong cung này duy nhất đối với mình người tốt. Rất là cảm động, ta cũng chỉ có ngươi một người bạn như vậy. Y y nhẹ nói, lập tức thở ngụm khí, nhưng vào lúc này, Y y tấm gương vang. Truyền ra Diệp Tuyệt Thiên thanh âm. Cung Nguyệt biến sắc. Y, đừng nói cho Tuyệt Thiên ta chỗ này. Ta sợ hắn, chỉ kiến Cung Thắng bày làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Tựa như muốn bị Diệp Tuyệt Thiên bạo lực gia đình giống như. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.